Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2166 Oanh Bành. Đại chiến minh giới hạ màn, tam đại chúa tể đều nhìn về phía chiến trường thiên đạo. Tiểu vũ trụ tăm tối, từng mảng nở rộ đều là ánh lửa hủy diệt. Ánh lửa nhuốm màu máu, có của Nguyệt Thần, cũng có của ba vị thượng thương. Kết cục cuối cùng ra sao, bọn họ không dám kết luận, chỉ biết trận đại chiến này trong thời gian ngắn sẽ không thể kết thúc, bởi vì lực lượng thiên đạo là vô tận. E là nàng không ra khỏi tiểu vũ trụ được đâu. Minh giới chúa tể chợt lên tiếng, nàng trong miệng ngài dĩ nhiên là chỉ Nguyệt Thần. Phàm giới chúa tể và Lâm Chi Họa tuy muốn phản bác, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt vào. Chiến đấu với thiên đạo, tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Thế nhưng, trong lòng họ vẫn hy vọng Nguyệt Thần sẽ thắng. Ít nhất, trong một thời đại tăm tối, nàng đã từng cứu vớt thương sinh. Còn về Thái Thượng, người đời có lẽ không biết, nhưng với thân phận chúa tể, bọn họ ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Có thể nói, từng chuyện từng việc kia hoàn toàn có thể dùng một câu để khái quát, về cơ bản chưa từng làm chuyện con người. Chết đi. Có chúa tể cảm khái, cũng có chúa tể hung thần ác sát. Ví như vị ở thần giới kia, giờ phút này thần thái vô cùng dữ tợn. Hắn đợi Nguyệt Thần bị tiêu diệt đến mòn mỏi cả mắt. Tương tự, hắn cũng đang chờ đế tiên bị đế tổ tàn sát. Hắn cũng hóa ra phân thân, một bên nhìn tiểu vũ trụ, một bên nhìn vùng không biết. Ngay lúc hắn đang nhìn, phượng hoàng thân của đế tiên nổ tung thành một vùng ánh sáng thời gian. Nàng bị thương thê thảm, như một thiên thạch đẫm máu, rơi vào trong bóng tối. Đế tổ cũng chẳng khá hơn là bao, long khu sụp đổ, nhục thân cũng bị đánh nát. Ngọn lửa giận ngút trời khiến đế tổ điên cuồng không thôi. Khi xưa hắn uy nghiêm bao nhiêu, thì bây giờ, hắn bạo ngược bấy nhiêu. Đối diện, đế tiên tuy cũng loạn choạng, nhưng đôi mắt đẹp lại bình tĩnh như nước, giác ngộ về cái chết, nàng vẫn có, dù chết cũng phải liều mạng với vị thần này. Đế tổ đã lao tới, dùng vô cực pháp tắc ngưng tụ thành đao, chém xuống từ trên không. Một đòn này trực tiếp hủy đi nhục thân của đế tiên, nguyên thần cũng suýt bị chém nát. Kiếm của đế tiên cũng đã tới, khắc ghi tuế nguyệt pháp tắc, thế như trẻ tre. Huyết quang theo đó nở rộ, huyết khu của đế tổ bị nàng một kiếm chém nát. Một đao một kiếm, hai người đều chỉ còn lại nguyên thần, cũng không tái tạo lại thần khu nữa. Hoặc có thể nói, cả hai đều đã chiến đấu đến dầu cạn đèn tắt, không còn tâm lực để làm việc đó nữa. Đế tổ một bước đứng vững, nguyên thần chi lực như liệt hỏa, bùng cháy hừng hực. Giống như hắn, đạo chân thân gần như trong suốt của đế tiên cũng bùng lên thần hỏa. Đại đạo vô cực. Đế tổ gào lên khàn khàn, tung ra một đạo lôi đình màu đen. Đó là bản mệnh pháp tắc của hắn, cũng là vô cực đạo của hắn, trong khoảnh khắc này, nó hiển hóa dưới hình thái lôi đình, muốn dùng một đòn cuối cùng để tiêu diệt đế tiên, không sai, là một đòn cuối cùng. Đã là nỏ mạnh hết đà, hắn không còn sức để tung ra đòn thứ hai. Đế tiên cũng trong tình cảnh tương tự, thứ bùng cháy là nguyên thần chi lực. Tuế nguyệt vĩnh hằng. Đế tiên khẽ thì thầm, pháp tắc như tinh hà, bao quanh thân nàng. Nàng lấy thời gian hóa thành kiếm, tiếng kiếm ngân vang cũng chính là đạo âm của nàng. Đế tổ vung tay, vô cực lôi đình quét ngang bóng tối. Cũng trong khoảnh khắc đó, đế tiên tế ra tuế nguyệt thần kiếm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một tia sét một thanh kiếm va vào nhau, tạo ra ánh lửa của ngày tận thế. Sau đó là một tiếng rắc, sấm sét tắt, kiếm vỡ. Dư uy đáng sợ hóa thành một vầng sáng hủy diệt, mang màu sắc của tuế nguyệt và vô cực, trải rộng khắp vùng không biết, cứng rắn đánh cho bóng tối vỡ nát, cho đến khi ầm ầm sụp đổ, vô số vết nứt vì thế mà bung ra. Nguyên thần đế tổ nổ tung, lộn nhào bay ra tận 9 tầng mây. Vận khí của hắn không tốt, còn chưa kịp rơi xuống đã bị cuốn vào trong vết nứt. Chân thân của đế tiên cũng sụp đổ, một tia hồn duy nhất còn sót lại, khi đang phiêu lãng rơi xuống, đã bị từng đạo vết nứt lớn đang tàn phá cuốn về phía bóng tối vô biên. Đại chiến ở vùng không biết cũng đã hạ màn. Thế nhưng, kết cục lại không phải là thứ mà thần giới chúa tể mong muốn. Không thấy đế tiên bị tiêu diệt, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhất thời còn đem đế tổ cùng cả tổ tông nhà người ta ra mắng hàng nghìn lần. Vị trí cao thần năm xưa đúng là một tên phế vật. Ngay cả một đế tiên cũng không xử lý được. Không thể đạt được nguyện vọng, hắn lại nhìn về phía tiểu vũ trụ. Trên chiến trường thiên đạo, hắn hẳn là có thể tìm được chút an ủi. Đế tiên không chết, hắn nhịn. Nhưng Nguyệt Thần, nhất định phải chết. Suy nghĩ này của hắn và của Thái Thượng giống hệt nhau, thiên đạo đường đường, khó có được dịp hạ tràng một trận, tuyệt đối không thể tay không trở về. Hắn không cầu mong quá nhiều, chỉ cần diệt được Nguyệt Thần là tốt rồi, để tiêu mối hận trong lòng hắn. Nhất định phải chém ngươi. Thái Thượng gầm lên, giơ tay lên, lại là một đại thế giới bao la. Trong giới, là một mảnh hỗn độn, không có vạn vật sinh sôi, nhưng lại có vạn vật hủy diệt. Nguyệt thần một bước lên 9 tầng mây, triệu hồi mấy vạn đạo quang mang như đao như kiếm, phá tan đại thế giới thành mảnh vụn. Hủy. Thái thượng bước qua trời xanh mà đến, dùng một chỉ thiên đạo, xuyên thủng mi tâm của Nguyệt thần. Cửu thế thần thoại đâu phải là kẻ chịu thiệt, lật tay chính là một kiếm, chém bay một cánh tay của hắn. Rắc. Huyết quang chói lòa, ở một vùng trời đất khác cũng có, như thần hà bay múa. Tự tại thiên đổ máu, chiến đến giờ phút này, thân thể thiên đạo đã sụp đổ một nửa. Cùng là thiên đạo, ai có thể yếu hơn ai? Nàng bị thương thê thảm, thương thiên cũng đã tàn phế. Ép ta phế bỏ thiên đạo của ngươi. Thương thiên múa chiến qua, ánh sáng vô tận hóa thành tia chớp. Sấm sét bổ xuống trời đất, toàn bộ tiểu vũ trụ đều vì thế mà nứt ra. Dựa vào ngươi, tự tại thiên còn mạnh mẽ hơn hắn, một dải tinh hà bày ra giữa đại càn khôn. Món đồ này rất hữu dụng, đã chặn được sấm sét, cũng làm thương thiên trọng thương. Tiểu thiên thiên được đấy chứ? Hỗn vũ xoa xoa cằm. Từ vạn cổ đến nay, ai cũng không hề nhàn rỗi. Nguyên thủy mỉm cười. Chỉ có tên thái thượng kia là không có tiến bộ. Tài quyết nói với giọng điệu sâu xa. Không phải hắn không có tiến bộ, mà là con mụ nguyệt thần kia, so với năm đó còn nghịch thiên hơn. Nói trước nhé, chỉ cần xem, không cần nhúng tay vào. Ta cũng rất muốn xem thử, liệu nàng có thể xử lý được thượng thương không? Ba vị thiên đạo ngồi ở hư vô ngoài trời, nói qua nói lại. Xem thì xem, tán gẫu thì tán gẫu, nhưng bọn họ không hề nhàn rỗi. Đã không chỉ một lần thi pháp, cách ly dư uy của chiến trường thiên đạo, tránh ảnh hưởng đến càn khôn của đại vũ trụ. Bên này, cự thần đã xách theo Triệu công tử, xuống địa ngục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đến đây không phải để uống canh mạnh bà, mà là đến tìm người. Tìm ai ư? Tìm Đế Phong và những người khác, đã tìm hơn nửa đêm rồi. Lúc hắn tới, vừa hay thấy Giao Nguyệt đang chữa thương cho 4 vị đại thần. Nói là chữa thương cũng không chính xác, chuẩn xác mà nói là dùng nguyên thần để dưỡng hồn. Ngoại trừ đạo chủ, 3 vị còn lại về cơ bản đều đang ở trạng thái linh hồn. Thảm nhất vẫn là tổ thần, lúc này, dường như đã sắp về với tổ tiên rồi. Sao lại bị thương nặng thế này? Cự thần vứt Triệu Vân xuống, vội vàng tiến lên. Việc kỹ thuật như dưỡng hồn này, vẫn phải cần đến đại thần ra tay. Nhưng cho dù là hắn, khi mở ra nguyên thần chi hải, cũng phải nhíu chặt mày. 4 vị này, tuy vẫn còn mạng, nhưng rất khó để hồi phục lại đỉnh phong. Có thể đánh bọn họ thành cái dạng gấu này, đứa trẻ tu luyện mộng kia phải đáng sợ đến mức nào? Là do hắn bị phong ấn quá lâu rồi sao? Thời đại này sao lại có nhiều người tàn nhẫn tụ tập lại thế này? Triệu Vân. Giao Nguyệt loạng choạng bước tới, ôm Triệu Vân vào lòng. Chủ nhân thần triều không có gì đáng ngại, ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này đều là nhờ công của cự thần. Trên đường tìm người, hắn đã giúp cậu ta chữa thương không ít. Cộng thêm vĩnh hằng huyết thống và vạn pháp trường sinh quyết, việc tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Giao Nguyệt khóc rồi, có người vợ nào mà không đau lòng cho tướng công của mình. Triệu Vân cũng khóc, lúc ngủ mê mà nước mắt giàn giụa. Chuyện này cũng là nhờ công của cự thần. Cái tên chết tiệt này rất thù dai, nhớ mối thù bị phá đám. Cho nên trên đường đi đã không ít lần búng tiểu Triệu Vân, búng cho Triệu Vân phải khóc luôn. Đau, đau trứng. Đây không phải là lời nói mê của Triệu Vân, mà là Long Uyên kiếm thay hắn nói ra. Chủ nhân anh minh thần võ đến nhường nào, diệt được đế tổ, ấy vậy mà lại bị cự thần cho một trận tơi bời. Gã to xác chẳng hề để tâm. Có thù báo thù, có oán báo oán, tộc cự nhân chính là cái nét đó. In bóng dưới ánh sao mờ ảo, hắn lững thững trở về thành Chí Tôn. Thấy Triệu Vân không nguy hiểm đến tính mạng, các vị thần của thần triều đều thở phào nhẹ nhõm. Đế tổ đâu? Minh thần hỏi, các vị thần khác cũng nhìn sang. Cự thần không nhiều lời vô nghĩa, chỉ tiện tay tạo ra một màn nước. Bên trong chính là cảnh tượng Triệu Vân kịch chiến với đế tổ. Quá trình thế nào không quan trọng là kết cục. Hắn vậy mà lại diệt được đế tổ. Trong phút chốc, trên tường thành vang lên một trận xôn xao. Chí tôn thần ngày nào? Uy chấn vạn cổ. Chí tôn thần ngày nào? Vậy mà lại bị tiễn đi rồi. Làm tốt lắm. Kỳ tích kinh thiên khó có được, niềm vui tột độ khó có được, các vị thần đều phấn khích vô cùng. Nói về thần Dũng, vẫn phải là chủ nhân của thần triều. Niết bàn trong nghịch cảnh, phản sát nơi tuyệt địa. Khi các vị thần đang vui mừng kinh ngạc, cự thần lại đưa 4 người đế phong ra ngoài. Vừa nhìn thấy, nụ cười trên mặt các vị thần lập tức tan biến sạch sẽ. Đời người thăng trầm, đến thật khiến người ta không kịp trở tay. 4 vị đại thần đỉnh thiên của thần triều, liên thủ chiến mộng ma, không ngờ lại thảm liệt đến thế. Mộng ma đâu? Có lẽ biết các vị thần muốn hỏi gì, cự thần trực tiếp cho đáp án. Vẫn là một màn nước, chính là cảnh tượng 4 vị thần đại chiến với mộng ma. Đây là cảnh tượng hắn suy diễn ra, tuy có thiếu sót, nhưng cũng gần như đầy đủ. các vị thần lại một phen kinh hãi, chấn động trước chiến lực của Mộng Ma. Bốn vị thần gần như đã liều cả mạng, vậy mà vẫn không thể hạ gục được Mộng Ma, à đàn bà đó trâu bò đến mức nào chứ? Các ngươi, ai còn có thể khống chế thiên cục? Cự thần nhìn quanh một vòng. Không ai đáp lời, vì tất cả đều bất giác nhìn về phía thủy thần. Nguyệt thần không có ở đây, Triệu Vân lại đang hôn mê, chỉ có kẻ này mới có thể trưởng quản thiên cục. Làm gì? Thủy thần nói nhỏ, hôm nay ta rất bực mình, thả vài con chó vào đây. Cự thần xách một vò rượu lớn, một hơi uống cạn. Các vị thần nghe vậy, đều bất giác nhìn ra ngoài biển. Cái gọi là vài con chó chính là chỉ các chí tôn của cấm khu. Ý của cự thần đã rõ, gỡ bỏ thiên cục, để đám thần ma tấn công vào. Xong việc, lại dựng lên đại đạo thiên cục, để bọn họ đóng cửa đánh chó. Cách này hay, dù sao thì năm đại cấm khu cũng không biết Triệu Vân đã trở về, càng không biết đế tổ đã bị Triệu Vân tàn sát. Đã không biết, vậy thì tương kế tựu kế thôi. Có thể bẫy được một tên thì hay một tên, cố gắng hết sức thu gặt đám thần ma của cấm khu. Mở bẫy. Thủy thần lập tức chắp hai tay lại, còn các vị thần của thần triều thì ai nấy đều ánh mắt sáng rực. Theo ấn quyết định hình, thiên cục bao trùm thần Minh Hải ầm một tiếng rồi được gỡ bỏ. Chủ nhân của năm đại cấm khu đồng loạt ngẩng đầu, trong mắt đều lóe lên quang mang. Giống như họ, đám thần ma dợp trời đang nén một bụng lửa giận, trong khoảnh khắc này, cũng lộ ra vẻ bạo ngược. Cứ nói mà, lão nhân gia đế tổ rất ra sức, có thể bắt được Triệu Vân, tuy có muộn một chút, nhưng vẫn chưa phải là quá muộn. Sao thiên cục lại gỡ bỏ nữa rồi? Những người xem cuộc bên ngoài đều ngẩn ra. Thần triều bày trò thật màu mè. Coi chiến tranh là trò đùa sao? Hay là, Triệu Vân với tư cách là thành chủ của thành Chí Tôn, đã xảy ra biến cố? Đúng, chắc chắn là như vậy. Lần trước, khi thiên cục được gỡ bỏ, cấm khu đã tấn công vào, thần triều thương vong không nhỏ, ngay cả thành Chí Tôn cũng suýt bị san phẳng. Nếu không phải Vĩnh Hằng thể gặp nạn, sao lại có hành động không sáng suốt như vậy? Giết cho ta. Không chừa một mống. Tiếng hét của chủ cấm khu lần này, có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Chẳng cần họ ra lệnh, đám thần ma dợp trời dậy đất cũng đã giết vào thần Minh Hải. Đủ rồi, từ từ thôi. Đừng vội, thả thêm vài con vào nữa. Trên tường thành vang lên những lời bàn tán ồn ào. Người có nội tình yếu kém, tự nhiên là tim đập chân run. Vì đám thần ma được thả vào quá nhiều, trong chốc lát không thể áp chế được. Người có đạo hạnh cao thâm như cự thần, minh thần và thần long đạo tôn thì lại vững như chó già. Chỉ cần không vượt quá giới hạn chịu đựng của thần triều, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không cần các cường giả thần triều nhắc nhở, trong lòng thủy thần cũng tự biết. Bẫy một lần này, muốn bẫy lần nữa, e là không dễ dàng như vậy. Cho nên, trận chiến này, có thể giết nhiều thì cố gắng không diệt ít. Đủ rồi. Vào một khoảnh khắc nào đó, Minh Thần và Thần Long Đạo Tôn đồng thanh hét lớn. Lời vừa dứt, Thủy Thần lại thay đổi ấn quyết, một lần nữa dựng lên thiên cục. Sau đó, chính là những tiếng rầm rầm vang lên. Đám thần ma dợp trời, có kẻ chân tay lanh lẹ, đã từng mảng giết vào trong. Cũng có kẻ chân tay không lanh lẹ cho lắm, chưa kịp vào đã bị thiên cục chặn lại, đâm đến đầu rơi máu chảy. Cùng lúc đó, năm đại chí tôn thần khí của thần triều đồng loạt hồi phục thần uy. Nhìn lên trời, đó chính là năm vầng mặt trời, tỏa ra ánh sáng vô thượng. Ngoài ra, còn có các đại trận sát phạt, răng khắp bầu trời, hoặc là lôi đình, hoặc là tia chớp, hoặc là đao quang, hoặc là kiếm mang, trong không giới hạn mà giáng xuống. Rắc, thần Minh Hải tức thì chìm trong biển máu, không biết bao nhiêu thần ma bị đánh cho tan tác. Tất nhiên, cũng có những đại thần trâu bò, nhục thân tan nát nhưng nguyên thần vẫn còn. Cũng không sao, thần triều có rất nhiều kẻ tàn nhẫn, đã như thủy triều tràn đến để bồi thêm một nhát. Chuyện này, chủ cấm khu một giây trước còn hung thần ác sát, giây này đã ngây người. Đám thần ma dợp trời một giây trước còn mặt mày dữ tợn, giây này cũng ngây người. Đóng cửa đánh chó sao? Những người xem cuộc thì nhướng mày, đã nhìn ra được ý đồ của thần triều. Lần trước, có lẽ là biến cố, lần này, tuyệt đối là bẫy cấm khu. Tiếng gầm giận dữ của chủ cấm khu, cũng kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Thần ma tự nhiên không ngốc, đã từng mảng tháo chạy ra ngoài. Thế nhưng, những kẻ có thể chạy thoát được, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn những kẻ không chạy thoát được ư? Vậy thì thảm rồi. Tốc chiến tốc quyết. Minh thần tay cầm Sâm La kiếm, đi đầu, một kiếm liền chém chết một vị thần. Bên cạnh hắn, là thần Long Đạo Tôn, tay cầm Khấp Thần Đao, sát khí cuồn cuộn ngất trời. Cường giả thần triều cũng không phải tầm thường, ai nấy đều như được tiêm máu gà. Mãnh liệt nhất vẫn là cự thần, một đường vừa giết vừa chém dưa hấu. Mà chí tôn của cấm khu, chính là dưa hấu, cứ một chùy là một tên. Binh. Thần Minh Hải rộng lớn, một lần nữa bùng lên ngọn lửa chiến tranh ngút trời. Từ ngoài biển nhìn vào, giữa sấm chớp rền vang, nở rộ đầy những đóa hoa máu. Chết tiệt. chủ cấm khu bị chặn bên ngoài, lại một lần nữa phát ra tiếng gầm giận dữ kinh thiên. Trong lúc gầm thét, họ lại đem đế tổ cùng tổ tông nhà hắn ra hỏi thăm một lượt. Đang đánh trận đây à? Đùa đây à? Ta, thích nơi này. Lời này, là từ Long Đầu Ngọc Tỷ, một đám nhóc thật là đầy sức sống. Phong cách còn vô cùng dũng mãnh. Nếu không phải trạng thái không tốt, nó còn muốn xách dao phay ra chém vài đứa. So với Thành Chí Tôn, nó dường như lại thích Triệu Vân hơn. Táng Thần Đỉnh đã ra ngoài thành, không có ai để ép nó nữa, nó bèn lén lút làm chút chuyện có hại cho Văn Nhã. Cũng chính là hút máu, nó không kén ăn, đang nuốt máu của Triệu Vân. Truyền thừa nghịch thiên, bản nguyên huyết là thuốc đại bổ, đều trở thành chất dinh dưỡng cho ấn thân của nó. Giờ phút này, bảo ấn đã kim quang lấp lánh, hơn nữa, đồ đằng long đầu đang hồi phục. Này, còn nuốt, nhổ ra. Táng Thần Đỉnh tuy không có ở đây, nhưng Long Uyên và hai đứa kia vẫn đang canh giữ chủ nhân mà. Thế là, Long Đầu Ngọc Tỷ bị đánh cho ngơ ngác luôn. Còn máu mà nó đã nuốt, tự nhiên là nuốt bao nhiêu, thì nhổ ra bấy nhiêu. Ánh sáng này là vĩnh hằng, Thủy Thần vừa ném bùa chú ra ngoài thành, vừa nhìn Triệu Vân. Tiểu sư thúc nhà hắn, đạo đang lột xác, màu sắc chính là vĩnh hằng. Khi hắn nhìn, Triệu Vân bỗng một tiếng hừ nhẹ, tức thì mất đi ý thức. Hoặc nói, là thần du thái hư, ý thức phiêu đãng trong vũ trụ. Phiêu đãng mãi. Rồi phiêu đãng vào đại càn khôn của tiên giới, hơn nữa, không cẩn thận một cái, liền nhìn thấy tiểu vũ trụ, cũng nhìn thấy trận đại chiến cấp sử thi trong bóng tối. Tú Nhi, một tiếng thì thầm của hắn, không ai nghe thấy, hắn muốn nhìn thêm vài lần, nhưng đáng tiếc chỉ là thoáng qua như kinh hồng. Điều càng khiến hắn có lòng mà không có sức là, rõ ràng có ý thức, nhưng lại không thể tỉnh lại. Không tỉnh lại được thì thôi, còn như rơi vào vực sâu u tối, chìm đắm trong bóng tối vô biên. Một vệt máu trên chiến trường thiên đạo là đến từ cửu thế thần thoại. Thần khu của nàng vỡ tan là bị lực lượng thiên đạo cưỡng ép đánh nát. Khi rơi xuống từ 9 tầng trời, nàng có một tiếng quát nhẹ, tựa như phán quyết của thượng thương. Theo sau đó, trong cõi hư vô mờ mịt, có một vầng mặt trời, ầm ầm nổ tung. Đó là thái thượng, thiên đạo chi khu của hắn vỡ nát, máu phun như ngân hà. Sau hắn, là thương thiên và tự tại thiên đạo chi khu cũng bị hủy diệt. Ba đại chủ tể nhìn mà sắc mặt trắng bệch. Các vị thượng thương đúng là đang lấy mạng ra để chiến đấu. Thái thượng nghiến răng nghiến lợi, hiệu triệu ức vạn lôi đình, chém về phía chân thân của Nguyệt Thần. Sấm sét chói mắt, cũng mang tính hủy diệt, mỗi một tia đều là lực lượng thiên đạo. Nguyệt Thần cũng mạnh mẽ, lại cầm kiếm công lên 9 tầng trời, dùng đạo để hóa giải lôi đình. Sau đó, là một cảnh tượng hùng vĩ, Thái thượng lại mở ra một thế giới hỗn độn rộng lớn. Nguyệt Thần thì pháp tắc bay múa, chống đỡ dị tượng luân hồi. Hai đại thế giới một đông một tây, va chạm khiến trời long đất lở, tự tại, đừng ép lão phu. Tiếng gầm của thương thiên, như sấm sét vạn cổ, chấn động bóng tối vô tận. Thượng thương cũng lộ vẻ dữ tợn, trong mắt kẻ chế tài, trông thật đáng sợ. Như thương thiên, khuôn mặt lúc này, giống hệt một con lệ quỷ âm u. Hắn phẫn nộ, căm hận tự tại thiên cản đường hắn giết Nguyệt Thần. Hắn cũng kinh ngạc vì nội tình của tự tại thiên lại mạnh đến thế. Hắn đã đánh giá thấp hậu bối này. Sau một hồi kịch chiến, vậy mà vẫn không thể hạ gục được, nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi, hắn còn hết lần này đến lần khác bị đối phương trọng thương. Cho đến giờ phút này, hắn đã tổn thương đến căn cơ thiên đạo, đó là vết thương không thể phục hồi. Tế Thiên, tự tại thiên thản nhiên nói, hóa thành một đạo quang bất hủ, đâm thẳng vào cõi hư vô. Tứ giới chủ tể đồng loạt ngẩng đầu, trơ mắt nhìn thấy đạo quang của thiên đạo đánh trúng thương thiên. Thương thiên cũng nổ tung như mặt trời, máu tươi bắn ra vạn đạo quang mang. Thiên đạo chi khu của hắn lại vỡ nát, thiên đạo chân thân cũng theo đó mà sụp đổ ầm ầm. Trong khoảnh khắc này, vô số tinh hà rủ xuống từ cửu thiên. Đó là máu và khí của thương thiên. Mỗi một tia, mỗi một sợi đều nặng như vạn trượng sơn nhạc, rơi vào tiểu vũ trụ, đè sập 10 vạn sông núi, và chạm tạo ra từng mảng lĩnh vực chưa biết. Ngay cả kết giới thiên đạo bảo vệ tiểu vũ trụ cũng rung chuyển dữ dội, thậm chí có một tia dư uy lọt vào đại vũ trụ, chỉ một tia dư uy thôi cũng đủ khiến hoàn vũ rung chuyển. Sinh linh trong thế gian, bất kể là đỉnh thiên đại thần hay phàm nhân võ tu, bao gồm cả những kẻ trừng phạt của các giới, không một ai có thể đứng vững. Trời ơi! Đây là chuyện gì vậy? Phàm nhân đa số đều đốt hương cầu nguyện, quỳ xuống đất cầu phúc. Quỳ ở âm phủ thì con nào con nấy nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Phàm nhân đã vậy, thượng giới tiên nhân cũng ngơ ngác, những người đang dạo chơi trong tinh không thì càng nhìn đông ngó tây. Bởi vì, rất nhiều cổ tinh đã đột ngột nổ tung mà không có dấu hiệu báo trước. Hơn nữa, các tinh vực bao la cũng sụp đổ từng mảng, chấn động từ đâu tới vậy? Không biết bao nhiêu ngôi mộ đã nứt ra, không biết bao nhiêu người đã bò ra từ trong quan tài. đa số là những lão gia hỏa tự phong, thế hệ sau còn cao hơn thế hệ trước, không thiếu những lão quái cấp hóa thạch trong các cấp hóa thạch, vốn đang ngủ say dưới lòng đất, bị tiếng nổ đánh thức, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía. Nửa đêm rồi, động đất sao? Tình hình gì đây? Đại chiến ở Thần Minh Hải cũng vì thế mà dừng lại. Chấn động đến quá đột ngột, chí tôn của thần triều đang nhìn lên trời, thần ma của cấm khu cũng không hiểu tại sao, chỉ biết khoảnh khắc trước, đại càn khôn đã phải chịu một cú va chạm kinh hoàng. Định, thiên đạo nguyên thủy nhàn nhạt nói, trong nháy mắt đã ổn định lại vũ trụ, thiên đạo tài quyết và hỗn vũ thì lại nhìn xuống dưới. Thương thiên đã lên đây, là chạy trốn lên đây. Đúng vậy, tên đó vẫn còn sống, nhưng bị thương chỉ còn lại một đạo tàn hồn. Tự tại thiên cũng chẳng khá hơn là bao, cũng là một luồng tàn hồn bay lên. Dù chỉ là tàn hồn, họ vẫn là thiên đạo. Chỉ có điều, quãng đời còn lại, hai vị thượng thương này đều đã định sẵn là nửa sống nửa chết, bởi vì cả hai đều đã chịu vết thương đủ để hủy diệt căn cơ thiên đạo. Sống lay lắt sẽ là con đường sau này của họ, khôi phục lại đỉnh cao là không có hy vọng. Không những không có hy vọng, mà khi đại vũ trụ luân chuyển lần nữa, chắc chắn sẽ rớt khỏi thiên đạo. Tự tại, tàn hồn của thương thiên run rẩy dữ dội, phát ra tiếng gầm giận dữ. Đừng gào nữa. Tài quyết liếc mắt một cái, còn hỗn vũ và nguyên thủy thì cố nhịn cười. Tên này cũng quá tự cao rồi, người ta Nguyệt Thần và Thái Thượng đánh nhau, người chui vào góc vui làm gì, xem đi, tàn phế rồi chứ gì. Cười nhạo thương thiên xong, ba người lại nhìn tự tại thiên, không khỏi tắc lưỡi. Chọc ai thì chọc, đừng chọc vào phụ nữ. Hoặc là không đánh, hoặc là liều mạng với ngươi. Kia kìa, bên dưới không phải còn một người đang liều mạng hay sao? Đánh cho Thái Thượng phải gào khóc thảm thiết. Ta đã cố hết sức. Tự tại thiên thì thầm một tiếng, cũng là một tiếng thở dài. Nàng gần như đã đánh cược tất cả, nhưng vẫn không thể tiêu diệt được thương thiên. Nói xong, nàng từ từ chìm vào hỗn độn, tam đại thiên đạo nói không sai chút nào, quãng đời còn lại, nàng sẽ phải trải qua trong cảnh sống lay lắt. Thế gian, các giới chủ tể vẫn đang ngước nhìn hư vô. Cú đánh liều mạng của thượng thương quả thực hủy thiên diệt địa. Tiếc là, tầm mắt của họ có hạn, không nhìn thấy được kết cục. Hắn, chết hay chưa? Minh giới chủ tể nhỏ giọng hỏi một câu. Nếu chết rồi, đại càn khôn nhất định sẽ có điểm báo. Phàm giới chủ tể nói. Chắc là nửa sống nửa chết. Lâm Chi Họa thu lại ánh mắt, dùng góc nhìn của thượng thương nhìn lướt qua thế gian. Tiên giới bây giờ, rõ ràng đã có thêm vô số vết nứt so với vài khoảnh khắc trước. Có vết nứt tiên phàm, cũng có vết nứt tiên thần. Nếu không phải thiên đạo bị thương quá nặng, nếu không phải căn cơ thiên đạo bị tổn hại lớn, sao có thể hiện ra cảnh tượng như vậy? Nữ nhi không thua đấng mày râu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai vị chủ tể vẫn đang nói về tự tại thiên. Phụ nữ mà đã nổi điên lên thì thật sự rất đáng sợ. Khi ba người đang lẩm bẩm, chiến trường thiên đạo bên kia lại vang lên tiếng nổ. Nhìn sang, toàn bộ tiểu vũ trụ đã bị lôi đình và tia chớp nhấn chìm. Trong lôi và điện, quang mang của thiên đạo lóe lên, còn có sắc màu của luân hồi bao phủ. Chết tiệt! Thái thượng mặt mày dữ tợn, nguyền rủa vô số lần, nguyền rủa tự tại thiên. Nếu không phải vì nàng, Nguyệt Thần chắc chắn đã bị hắn và thương thiên liên thủ tiêu diệt tại thế gian này. Nói đến thương thiên, trong lòng hắn lại chửi rủa ngàn vạn lần, đúng là một tên đồng đội heo. Nguyệt Thần vượt qua bóng tối mà đến, một kiếm chém ra một dải tinh hà. Tinh hà răng khắp cửu thiên, soi rọi cả bóng tối thành ban ngày. Thái thượng gầm lên như sấm, tế ra một luồng đao quang hỗn độn, mạnh mẽ chém đứt. Cùng lúc đó, từ mi tâm của hắn còn có một tia sáng u tối bắn ra, chém nát đại giới của Nguyệt Thần. Nguyệt Thần một bước đứng vững, dẫm cho tiểu vũ trụ chao đảo. Nàng không tấn công nữa, chân thân của nàng cũng bùng lên ngọn lửa hừng hực. Ngươi nghĩ ngươi là tự tại thiên sao? Thái thượng lạnh lùng nói, để lộ nụ cười tàn độc nhất, dữ tợn. Hắn biết Nguyệt Thần muốn làm gì, là muốn học theo tự tại thiên, đốt lên thiên đạo hỏa. Đáng tiếc, nàng từng là thiên đạo, nhưng bây giờ lại không phải. Ngang vai với trời, nhưng nàng không phải là trời, lấy đâu ra thiên đạo hỏa? Nguyệt Thần thản nhiên nói, ngọn lửa trên chân thân của nàng thật sự đã bùng cháy với quang huy vô thượng. Thấy vậy, Thái Thượng không khỏi nhíu mày, nhất thời còn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Thiên đạo hỏa, đó là thiên đạo hỏa, nhưng sao có thể chứ? Nhìn kỹ thêm vài lần, hắn đột nhiên biến sắc, mạnh mẽ lùi lại một bước. Nàng cũng là một kẻ điên, lại tế cả cửu thế luân hồi. Liều mạng rồi, Minh giới chủ tể nhìn mà tâm cảnh run rẩy. Dù thắng hay bại, cũng chắc chắn sẽ phải mai táng. Phàm giới chủ tể thở dài. Lâm Chi Họa không nói gì, gò má vẫn trắng bệch không còn giọt máu. Tế cửu thế luân hồi, đốt thiên đạo hỏa, nàng không còn đường sống. Chết đi. Thần giới chủ tể thì lại phấn khích lạ thường, trong mắt còn hằn đầy tơ máu. Thái thượng chết hay không, hắn không quan tâm, Nguyệt Thần chắc chắn sẽ chết. Trong dự liệu, Tam đại thiên đạo khoanh tay, đối với hành động này của Nguyệt Thần, không hề bất ngờ chút nào. Đã liều mạng đến cực hạn, đánh tiếp cũng vô ích, ngay từ đầu nàng đã không có đường lui. Sợ rồi, Thái Thượng lại một lần nữa sợ rồi. Giống như năm xưa, hắn xoay người độn vào hư vô. Vạn cổ tuế Nguyệt, Nguyệt Thần thật sự đã tiến bộ quá nhiều, lại có thể tạo ra cả thiên đạo hỏa. Tế thiên, hai chữ tương tự, được thốt ra từ miệng Nguyệt Thần, lạnh lẽo như một lời nguyền ma quỷ. Đó cũng là một đạo quang của luân hồi, đâm thẳng vào cõi hư vô mờ mịt. Rắc, Thái Thượng bị một đòn đánh trúng, thiên đạo chi khu vỡ nát trong phút chốc. Sau đó, là chân thân, bị thiên đạo hỏa đốt thành một vùng hỗn độn. A, tiếng gào thét của hắn cũng như thương thiên, là tiếng giống giận phát ra từ linh hồn. Thôi xong, lại thêm một kẻ tàn phế. Nguyên Thủy ung dung nói. Đúng vậy, là tàn phế, chứ không phải chết. Nguyệt Thần rất mạnh, nhưng nàng, dù sao cũng không phải là thiên đạo. Một đòn đánh đổi bằng cả tính mạng, vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Chính chút hỏa hầu này đã cho Thái Thượng một con đường sống, để hắn chạy thoát trở về. Nếu như có ai đó cho nàng mượn thêm một đạo sức mạnh, Thái Thượng đã không cần phải quay về nữa. Lịch sử vẫn là lịch sử đó, hắn lại bại rồi. Ầm ầm, thương thiên trúng một đao, đại vũ trụ chấn động một phen. Thái Thượng cũng trúng một đao, sao có thể không dung chuyển cho được. Thế gian lại trở nên sao động, phàm nhân thì đốt hương, lệ quỷ thì phủ phục, tiên nhân thì gãi đầu, chí tôn thì nhìn trời, rất muốn hỏi Thượng Thương rằng, giữa đêm hôm khuya khoắt, kẻ nào đang lên cơn thần kinh ở đó. Ba vị Thượng Thương kia không rảnh để ý đến bọn họ, từng người một, đều đang khoanh tay, nghiêm túc nhìn Thái Thượng. Tên này cũng đã tàn phế đến mức chỉ còn lại một luồng hồn phách. Ấy thế mà, hắn vẫn đang gào thét một cách cuồng loạn. Hắn là thiên đạo, trước và sau vạn cổ, lại bại trong tay cùng một người đến hai lần, mà lần nào cũng thảm hơn lần trước. 8 vạn năm. Tài Quyết ung dung nói. 3 vạn năm. Hỗn Vũ nói bằng giọng trầm sâu. 1 vạn năm. Nguyên Thủy cũng tiếp một câu. Ba người bọn họ không phải đang mua đồ mặc cả, mà là đang ước tính khi nào Thái Thượng sẽ rơi khỏi cảnh giới thiên đạo. Tên này không giống với Tự Tại Thiên và Thương Thiên, e là không đợi được đến lúc đại vũ trụ luân chuyển đã chìm vào thế gian rồi. Dù là mấy vạn năm cũng được, kết cục của ba vị đang giao chiến ở hạ giới này đều giống nhau, chẳng qua chỉ là khác biệt về thời gian dài ngắn mà thôi. Thu lại ánh mắt khỏi Thái Thượng, ba người lại nhìn xuống tiểu vũ trụ. Bóng tối đã tan, chiến trường thiên đạo đã rút đi, thế giới mới kia đã trở thành một đống hoang tàn. Trên đống hoang tàn, vẫn còn một bóng hình xinh đẹp đang đứng thướt tha, tắm mình trong ánh trăng trong trẻo, vừa tang thương lại vừa thê mỹ. Đó là Nguyệt Thần, chính xác hơn là Nguyệt Thần đã chết, không phải linh hồn, không phải chân thân, cũng không phải dấu ấn, chỉ là một tia chấp niệm còn sót lại của nàng. Sở dĩ chưa tan biến, có lẽ là vì vẫn còn vướng bận, hoặc là có tâm nguyện chưa hoàn thành. Chết là chết rồi. Thần giới chủ tể cười lạnh một tiếng, vui sướng đến mức sắp phát điên. Cửu thế chung kết, cảnh tượng đó quả nhiên còn tuyệt diệu hơn trong tưởng tượng. Không có Nguyệt Thần, thần triều đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, việc bị cấm khu tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Những màn kịch lớn trong phần đời còn lại, hắn vẫn sẽ là một khán giả trung thành. So với vẻ dữ tợn của thần giới chủ tể, tiếng thở dài của ba vị chủ tể bên dưới lại có mấy phần ai oán. Dù đã sớm biết kết cục, nhưng khi tận mắt chứng kiến một thần thoại kết thúc, trong lòng vẫn không nén được cảm xúc ngũ vị tạp trần. Một trận chiến với trời, nàng tuy bại, nhưng thần thoại nàng đánh tàn phế thiên đạo sẽ vĩnh hằng bất hủ. Giết! Tiểu vũ trụ đã yên tĩnh, nhưng đại chiến ở thần Minh Hải vẫn chưa kết thúc. Quan môn đả cẩu, đó là cuộc tàn sát đẫm máu mà thần triều dùng để thu hoạch chí tôn của cấm khu. Rắc rắc rắc, ngoài biển có nhiều ánh huỳnh quang, đó là những tia sáng lấp lánh từ ký ức tinh thạch. Là những người xem náo nhiệt, vẫn chuyên nghiệp như mọi khi, xoay vòng để quay cận cảnh, nhưng không dám lại quá gần, chỉ sợ thần ma ngoài cuộc tâm trạng không tốt, lấy họ ra chút giận. Nói không vui thì rõ ràng là quá nông cạn. Chủ của các cấm khu đã tức đến đứt từng khúc ruột. Lần thứ tư tấn công thần triều, đại chiến thần ma lần thứ tư. Sao càng đánh càng vô lý thế này, không chiếm được chí tôn thành đã đành, lại còn hai lần thương vong thảm trọng. Truyền thừa chí cao gia sản có dày đến mấy cũng không chịu nổi sự phung phí như vậy. Không biết đến khi nào, tiếng gầm rú ở thần Minh Hải mới dần dần tắt hẳn. Trong cuộc, không còn thấy nửa bóng dáng chí tôn của cấm khu nào, có bao nhiêu đều đã bị tiêu diệt hết. Lúc này, thần triều đang dọn dẹp chiến trường. Nghỉ ngơi vài ngày, lại làm một trận nữa. Khi các vị thần trở lại tường thành, ai nấy đều cười một cách sảng khoái. Vẫn là quan môn đà cẩu hiệu quả nhất, lấy nhiều đánh ít, tuyệt đối nghiền ép. Cứ làm như vậy thêm vài lần, không cần họ ra biển nghênh chiến, cấm khu tự khắc sẽ cuốn gói về nhà. Quá tam ba bận, cấm khu không phải kẻ ngốc. Thần Long Đạo Tôn ngồi phịch xuống, tiện thể liếc mắt nhìn ra ngoài biển. Lời này, rất ít người phản bác. Cấm khu liên tiếp chịu thiệt lớn hai lần, e là rất khó bị mắc câu nữa. Họ có lý do để tin rằng, lúc này dù có rút thiên cục đi, thần ma cũng không dám tùy tiện xông vào. Đừng nói nữa, thủy thần, cái tên chiến lực chỉ đáng năm cặn bã kia, thật sự đã rút thiên cục một phen. Hay thật, cấm khu quả nhiên không dám vào, không những không dám vào mà còn đồng loạt lùi lại một bước. Người đời xem mà tặc lưỡi, những lão già cấp hóa thạch còn không nhịn được mà cười trộm. Trước đó, sống chết đòi phá đại đạo thiên cục, nhưng làm cách nào cũng không phá được. Bây giờ, thần triều chủ động rút thiên cục, vậy mà không một ai dám đặt chân vào. Đúng là ứng với câu nói cũ, một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, huống chi là bị cắn đến 2 lần. Đợi, chủ của cấm khu lạnh lùng nói. Đợi ai ư? Đợi đế tổ. Lão nhân gia ngài không hiện thân thì tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, để khỏi đi vào vết xe đổ. Còn lúc này, cứ chặn ở ngoài biển là được. Mau chóng chữa thương. Thủy thần lại dựng thiên cục lên. Dứt lời, các vị thần đều ngồi xuống đất, nuốt hết viên đan dược này đến viên khác. Cũng có những người còn nhảy nhót tung tăng, như viên thần, minh thần, và vô đạo, lúc này đang vây quanh triệu công tử mà nhìn. Bị thương nặng như vậy, sao còn thần du thái hư? Yêu nghiệt nghịch thiên, trước giờ không bao giờ đi đường tầm thường. Đạo của hắn, đang lột xác. Đây không phải là ánh sáng của huyết mạch, một đám lão già, người một câu ta một lời, lẩm bẩm không dứt. Đặc biệt là những người có nhãn giới cao thâm. Ánh mắt nhìn Triệu Vân đều vô cùng sâu sắc. Giết một đế tổ, tạo hóa của tên này quả thật không tầm thường. So với việc tăng tiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu vi, sự lột xác của đạo mới là thứ không thể cầu mà có được. Đang nói, bỗng nghe tiếng chuông như hồng trung, phảng phất vọng về từ tận cùng năm tháng, cổ xưa mà xa xôi, tang thương mà bi tráng, bỏ qua mọi pháp tắc, vang vọng khắp cửu thiên thập địa. Phàm là người nghe thấy, không ai không tin đập mạnh. Tang thần chung. Cự thần nghe thấy, lông mày nhướng lên rất cao. Các vị thần cũng đồng loạt đứng dậy, kể cả thần ma của cấm khu, và những người xem náo nhiệt ngoài biển cũng bất giác nhìn về phía ngoài trời. Nếu không nghe lầm, tiếng chuông truyền từ tiểu vũ trụ. Lão phu không nghe lầm chứ? Sao lại có tiếng chuông như vậy? Rất nhiều người kinh ngạc, cũng rất nhiều người không hiểu vì sao. Tang thần chung, đó là một truyền thuyết xa xôi. Chỉ khi vị thần có công lao bao trùm vũ trụ bị tiêu diệt thì mới vang lên. Năm xưa trong đại chiến tiên giới, khi nguyệt thần hồn phi phách tán, cũng đã có một lần. Ai chết? Ai mà có mặt mũi lớn như vậy? Chẳng lẽ lại là vị thần thoại cửu thế kia? Đây là điều mà người đời tha thiết muốn biết. Ta có một dự cảm rất không lành. Viên thần gãi gãi bộ lông khỉ, nào chỉ có hắn, các vị thần trên tường thành, thậm chí cả đám tiểu bối tiên vương. Cũng có cảm giác như vậy, và cảm giác đó ngày càng mãnh liệt theo tiếng chuông. Triệu Vân lại hừ một tiếng, ý thức đang thần du thái hư lập tức quay về. Chính tiếng tăng thần chung muộn màng đã đánh thức hắn, kéo hắn từ trong bóng tối trở về. Khi các vị thần nhìn lại, hắn đã bật dậy, việc đầu tiên là lấy từ trong lòng ra một khối linh hồn ngọc thạch, trên đó còn khắc mấy đạo luân hồi bí văn. Đó là linh hồn thạch của Nguyệt Thần, ngay khoảnh khắc được lấy ra, nó phản chiếu ánh trăng, kêu rắc một tiếng rồi vỡ tan. Hóa thành từng sợi cho bay, lọt qua kẽ tay hắn. Nguyệt thần nàng. Các vị thần nhìn thấy, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Linh hồn thạch vỡ, chứng tỏ Nguyệt thần đã bị tiêu diệt. Nhưng làm sao có thể, ở thời đại này, còn có người giết được nàng sao? Ta không tin. Triệu Vân loạn choạng đứng dậy, thi triển một chiêu mộng hồi thiên cổ rồi biến mất. Trong mắt hắn có huyết lệ, nhưng hắn đã cố gắng kìm nén không để một giọt nào rơi xuống. Đó là sư tôn của hắn. Là thần thoại của cửu thế, người đời làm sao có thể diệt được nàng. Ngô cũng không tin. Thần Long Đạo Tôn lẩm bẩm một câu, dùng đại thần thông độn ra ngoài trời. Cùng đi với ngài, còn có cự thần, minh thần và lão rùa bọn họ. Khi Triệu Vân hiện thân lần nữa, đã là tiểu vũ trụ hoang tàn như phế tích. Tiếng tăng thần chung chết tiệt kia chính là từ đây truyền ra. Ở tận cùng trời cao, hắn nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đó, nhưng bộ hí phục thanh tú kia, mái tóc trắng nhuốm máu, dung nhan thê lương. Tất cả đều là hư ảo, đều không tồn tại trên thế gian này. Tú Nhi, huyết lệ trong mắt Triệu Vân cuối cùng cũng không kìm được mà chảy đẫm khuôn mặt, dù chỉ là một con ma lang thang cô độc cũng được, nhưng nàng, chỉ còn lại một tia chấp niệm. Nguyệt thần chỉ mỉm cười nhàn nhạt, thân thể hư ảo của nàng tan biến từng tấc một, như thời gian lùi xa, dần dần đi xa, dần dần biến thành mây khói thoảng qua. Hắn đã đến, tâm nguyện đã hoàn thành, không còn vướng bận. Trở về đi, nơi tận cùng trời cuối đất. Triệu Vân như phát điên, lật tung trời đất để tìm kiếm, gào thét đến khàn cả giọng, giống như một đứa trẻ không tìm được đường về nhà, ngay cả khóc cũng bất lực và hoang mang. Nếu có một tia hy vọng xa vời, thì đó chắc chắn là hy vọng từ tận sâu trong linh hồn hắn, hy vọng sư tôn của hắn sẽ gọi hắn một tiếng đồ nhi, gọi hắn một tiếng Triệu Vân lần nữa. Không có, hoàn toàn không có. Nguyệt thần, dường như tất cả mọi thứ liên quan đến nàng đều đã vĩnh viễn bị phủ bụi trong ký ức, giống như một giấc mộng không tồn tại trên thế gian, xa vời hơn cả năm tháng, chỉ có thể trông thấy chứ không thể chạm tới. Lão tổ, người cất tiếng gọi không chỉ có một mình Triệu Vân, mà tiếng hô hào vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Nhìn kỹ lại mới biết đó là người của bát mạch chí cao truyền thừa, đang tìm kiếm lão tổ tông của nhà mình. Trước đó, lão tổ đã đi theo ác tổ, nói là muốn liên thủ trong tiểu vũ trụ để giết Nguyệt thần. Vì việc này, các bên còn phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ, mở ra một tòa đại hoang thiên trận, chỉ để đồ diệt Nguyệt thần. Thế nhưng ngay trước đó không lâu, linh hồn ngọc thạch của lão tổ lại đột nhiên vỡ nát. Ngoài ra, ngọc thạch của vô số đỉnh thiên đại thần đi cùng lão tổ cũng đều vỡ tan. Thứ bị hủy diệt cùng lúc, còn có cả chí cao thần khí mà lão tổ đã mang đi. Bên ngoài, cự thần đã đến, các vị đại thần của thần triều cũng đã tới. Chúng thần thì không sao, nhưng cự thần lần đầu tới đây, ngay khoảnh khắc hạ xuống, lông mày đã nhướng lên rất cao. Thường nghe nói tiểu vũ trụ linh lực dồi dào, khí tượng bất phàm, nhưng đưa mắt nhìn qua, đây chẳng phải là một đống hoang tàn phế tích hay sao? Chúng thần cũng đang quan sát, ai nấy đều khẽ nhíu mày. Rõ ràng, tiểu vũ trụ đã trải qua một trận đại hỗn chiến cấp sử thi, có bao nhiêu đại thần tham chiến, bọn họ không biết, nhưng trong đó, chắc chắn có Nguyệt thần. Tố bản quy nguyên. Cự thần cất giọng đanh thép, thi triển phép thôi diễn. Giống như ông ta, chúng thần đa phần cũng làm vậy, muốn tái hiện lại hình ảnh, muốn xem thế giới mới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Nguyệt thần có thật sự đã bỏ mạng hay không? Đáng tiếc, sau một hồi thôi diễn, chỉ nhận lại một khoảng trống không? Đúng vậy, chính là khoảng trống, tính toán thế nào cũng không thấy hình ảnh, có người đã cố tình xóa đi dấu vết. Đạo hạnh của kẻ đó còn không phải cao tầm thường. Đây là kết luận mà chúng thần đưa ra sau khi thôi diễn. Dầm. Bất chợt, nơi tận cùng trời đất truyền đến tiếng nổ vang. Lắng nghe âm thanh, hẳn là có người đang đại chiến. Tục ngữ nói rất hay, không phải oan gia không gặp mặt. Triệu Vân không tìm được sư tôn của mình. Bát mạch cũng không tìm thấy lão tổ nhà mình. Thế nhưng, hai bên lại đụng phải nhau ở nơi tận cùng trời đất. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt ghen tức, một lời không hợp, chẳng phải là lao vào đánh nhau rồi sao? Đợi đến khi chúng thần của thần triều giết tới, Triệu Vân đã bị đánh cho không còn ra hình người. Thần ma quá đông, cộng thêm việc bản thân hắn vốn đã có thương tích, và lại tiểu vũ trụ không có càn khôn áp chế, một đế thần nhỏ bé như hắn, lại đang suy yếu không chịu nổi, tự nhiên không chống đỡ được vòng vây. Nguyệt thần thật sự đã bỏ mạng rồi sao? Thần Long Đạo Tôn lẩm bẩm một câu, sắc mặt cũng trắng bệch lạ thường. Không ai đáp lời, bởi vì câu trả lời đã hiện rõ trên khuôn mặt của Triệu Vân. Nếu không phải mất đi người thân nhất, nếu không phải đau thương đến tột cùng, vị thần triều chi chủ mình đồng ra sắt kia sao có thể mặt đẫm máu và nước mắt như vậy? Huyết quang chợt lóe, chói lòa như giải ngân hà. Là Triệu Vân hộc máu, bị thần vương điện chủ một đao chém bay nửa cái thần khu. Dù vậy, hắn vẫn tử chiến không lùi, giống hệt một kẻ đã tẩu hỏa nhập ma, kiếm này nối tiếp kiếm khác, giết đến mức trở thành một tên điên đúng nghĩa. Vô Đạo nhìn thấy, không khỏi thở dài, bởi vì một màn này, dường như đã từng quen biết. Nhớ lại đại chiến tiên giới năm xưa, khi Nguyệt thần bỏ mạng, Triệu Vân cũng giống như thế này, rõ ràng có thể bỏ trốn, nhưng lại cứ nhất quyết tử chiến không lùi, cho đến khi thân hủy thần diệt. Người đời có lẽ không biết, nhưng với thân phận là kẻ chế tài khi đó, hắn sao lại không hiểu chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đang đợi Nguyệt thần quay về. Và hắn đã thực sự làm được, chống đỡ bằng cửu đại thần khí của Nguyệt thần, gọi về ý chí của sư tôn. Hiện giờ, tình cảnh sao mà giống đến thế? Con người, nên có chấp niệm, Nguyệt thần như vậy, Triệu Vân cũng thế. Sư tôn của hắn rất thương hắn, không nỡ thấy hắn bị bắt nạt, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng sẽ có ý chí sống lại. Hắn chính là ôm lấy tia cầu xin đáng thương này mà liều mạng với thần ma bát mạch. Đừng nhìn nữa. Lão rùa đen vừa nói, vừa định xách đao xông lên. Cho hắn chút thời gian. Vô Đạo ngăn lão lại. Tuy biết hy vọng mong manh, nhưng vẫn muốn để Triệu Vân thử một lần. Nhỡ đâu thật sự có thể gọi về ý chí của Nguyệt thần thì sao? Không có cửu đại thần khí làm vật môi giới, có đánh tiếp cũng vô ích. Minh thần hít sâu một hơi. Hắn, trời sinh đã là người tạo ra thần thoại. Giọng Vô Đạo cất lên ung dung. Lời này của hắn, nghe qua vẫn khiến người ta rất phấn chấn. Nhưng hiện thực lại vẫn tào lao như mọi khi. Cho đến khi Triệu Vân chiến đấu đến mức nguyên thần gần như nổ tung, cũng không thấy cái gọi là ý chí quay về. Cự thần không nhìn nổi nữa, trực tiếp tham chiến. Chúng thần cũng lửa giận ngút trời, từng người một xông lên tấn công. Rắc, trận chiến hội đồng đã biến thành một hiện trường ẩu đả quy mô lớn. Đã là đại cảnh tượng, tự nhiên không thể thiếu người xem. đa phần là những người lần theo tiếng chuông táng thần mà đến tiểu vũ trụ, nguồn gốc chưa tìm thấy, nhưng lại được chứng kiến một trận đại hỗn chiến. Khi nhìn thấy những người đang giao chiến ác liệt, ai nấy đều không khỏi nhướng mày. Thần triều thật là bá khí, vừa vây quét thần Minh Hải ở cấm khu, bọn họ lại mở ra chiến trường thứ hai ngay trong tiểu vũ trụ. Trận chiến này, không có thắng bại rõ ràng. Chúng thần của thần triều không ham chiến, cứu được Triệu Vân liền rút lui. Thần ma bát mạch không đuổi theo, với vẻ mặt dữ tợn, rút khỏi tiểu vũ trụ. Có người đi, thì có người đến. Trong đó không thiếu thần ma cấm khu và các đại thần ẩn thế. Tất cả đều đến tiểu vũ trụ để tìm nguồn gốc của tiếng chuông táng thần. Khi nhìn thấy cảnh tượng của thế giới mới, ai nấy đều ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại. Kẻ nào phá ra chi tử đến thế, lại phá dỡ tiểu vũ trụ thành một đống hoang tàn như vậy. Không ai biết nguyên do, thôi diễn nhiều lần cũng không tìm ra được manh mối gì. Không tìm ra cũng dễ thôi, tìm người để hỏi đáp án. Ví dụ như các đỉnh thiên đại thần của cấm khu, đa phần đã kết bạn tiến vào thần giới, nghĩ rằng chủ tể của thần giới hẳn là biết được bí mật. Thế nhưng, thứ chờ đợi họ lại là một cái đóng cửa không tiếp. Chủ tể thần giới không phải không muốn nói, mà là không dám nói, bởi vì tất cả mọi chuyện liên quan đến chiến trường thiên đạo đều đã bị thượng thương, liệt vào hàng cấm kỵ, kẻ nào dám nói nhiều, chắc chắn sẽ bị diệt sát không thương tiếc. Đêm nay, Chí Tôn thành chìm trong mây mù u ám. Từ đại thần cho đến tiểu bối, không một ai là không có tâm trạng nặng nề. Một hồi ách nạn, nguyệt thần chiến tử, đạo chủ hồn phách mông lung. Đế tiên không rõ tung tích, ba vị tổ thần đều trở thành tàn hồn. Lực lượng chiến đấu đỉnh cao nhất của thần triều, gần như đã bị quét sạch chỉ trong một đêm. Kể từ khi thần triều được khai sáng, đây là lần đầu tiên nguyên khí đại thương đến như vậy. Đêm nay, đám thần ma ngập trời ở hải ngoại, kẻ rút thì rút, người tan thì tan. Đặc biệt là bát mạch chí cao truyền thừa, đi nhanh nhất, lão tổ chết, chí cao thần khí vỡ nát, vô số đỉnh thiên đại thần cũng bị chôn vùi trong tiểu vũ trụ. Đâu chỉ là đả thương gân cốt. Đây quả thực là một đòn hủy diệt, thật sự không thích hợp để tiếp tục chiến đấu. Ác tổ, đế tổ. Khi chủ của ngũ đại cấm khu rút đi, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Vào thời khắc mấu chốt, lại là đồng đội chết tiệt phá hỏng chuyện. Nói về ác tổ, hắn đã điều động vô số đỉnh thiên đại thần từ bát mạch chí cao truyền thừa, đi vây công nguyệt thần, nhưng đến nơi, không một ai trở về. Đế tổ còn khốn nạn hơn, không những không bắt được Triệu Vân, mà còn khiến cấm khu thương vong thảm trọng. Hai vị chí cao thần năm xưa. Cuối cùng vẫn là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Điều duy nhất khiến họ cảm thấy có chút an ủi là, Nguyệt Thần có lẽ đã chết. Nếu thật sự là như vậy, thì phải ra sức tuyên truyền một phen. Nếu những thế lực truyền thừa vốn sợ hãi Nguyệt Thần nghe được tin tức này, hẳn là sẽ rất vui lòng kết minh với cấm khu, đợi họ chỉnh đốn lại một phen, sẽ lại cuốn cờ trở lại. Cứ thế đi rồi. Nhiều người xem ở hải ngoại vẫn chưa thỏa mãn. 4 lần đại chiến thần ma, 3 lần trước, lần nào cũng kéo dài hơn lần nấy. Lần này, thì lại đến nhanh, đi còn nhanh hơn. Lưỡng bại câu thương, hẹn ngày khác tái đấu sao? Hả? Nguyệt thần chết rồi, chắc chắn 100%, khắp Chí Tôn thành đã treo đầy lụa trắng. Chắc không phải thần triều lại dở trò cũ, đào hố cho cấm khu đấy chứ? Tiếng chuông tăng thần không lừa được người đâu. Nàng xứng đáng với vinh dự đặc biệt như vậy. Cấm khu làm việc rất hiệu quả, quả nhiên đã đem tin tức Nguyệt thần tử trận ra tuyên truyền rầm rộ, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã lan khắp thần giới. Một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng, toàn bộ tinh không như vỡ tung. Đặc biệt những nơi tụ tập đông người, không đâu là không bàn tán về chuyện này. Thậm chí còn có người rủ nhau đến tiên giới, lén lút nhìn vào thần Minh Hải. Quả nhiên đúng như lời đồn, liếc mắt nhìn qua đã thấy một mảng trắng xóa. Toàn là lụa trắng, dù cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được sự bi thương và trang nghiêm. Lần này, hiếm có ai còn nghi ngờ nữa, đa số đều là tiếc nuối và cảm khái. Đó là cửu thế thần thoại đó. Tồn tại cỡ nào mà lại bị chôn vùi như vậy, là ai đã giết nàng? Đại thần cấm khu vây công. Dưới ánh trăng, không ít người âm thầm thở dài, phần lớn là những người có đạo hạnh cao thâm. Không thiếu những đại thần cấp lão làng, dưới ánh sao, rắc xuống một bình rượu đục. Thần thoại đó thật đáng sợ, nhưng cũng thật đáng kính, đáng để họ tưởng niệm. Có người rắc rượu, cũng có người chửi bới. Chẳng hạn như những thế lực có thù với thần triều, bọn chúng cười vô cùng ngông cuồng. Gương mặt hung tợn, kẻ sau còn ghê rợn hơn kẻ trước. Nguyệt thần đã chết, thần triều đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, phải hợp sức tấn công, san bằng Chí Tôn thành. Các cấm khu lớn muốn chính là cục diện như vậy. Sau khi tung tin, họ đã cử người đi khắp nơi, không gì khác ngoài việc viếng thăm các thế lực cường đại, tiện thể kết minh. Chỉ cần có thể tiêu diệt thần triều, họ không ngại có thêm một kẻ chia chiến lợi phẩm, ai đến cũng không từ chối, càng đông càng tốt. Thiên hạ, bao giờ mới được thái bình đây? Những đại thần lão bối trải qua bao sương gió, đêm đêm thường lên cao nhìn xa. hơi thở của chiến hỏa đang lan rộng, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. Ngọn lửa đó chắc chắn sẽ không ngừng lại cho đến khi thần triều bị thiêu thành tro bụi. Đêm nay thần Minh Hải tĩnh lặng đến đáng sợ, ngay cả gió thổi qua cũng lạnh thấu xương. Trong thành, càng là một mảnh u ám nặng nề. Không khí ngột ngạt đến mức không gian dường như sắp đông cứng lại. Tiếng nổ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng và yên bình. Nhìn kỹ lại mới biết đó là một pho tượng nguy nga. Chính xác hơn, là tượng của Nguyệt Thần. Không biết là do ai điêu khắc, sống động như thật. Dưới tượng đặt một án thư, trên có lư hương, còn dán đầy bùa chú. Rất nhiều người đến bái tế, thành tâm cầu nguyện, chỉ mong có thể cúng ra được một tia linh của Nguyệt Thần. Dù chỉ là một đạo ý chí, nàng cũng có thể nghịch thiên trở về thế gian. Cái này có tác dụng sao? Cự thần sờ sờ cằm, từ xa đi tới. Lúc đi qua tượng Nguyệt Thần, hắn còn so chiều cao với nó, không cao lớn bằng hắn. Có. Thủy thần nói chắc như đinh đóng cột. Giống như lão, người trong thành cơ bản đều có tâm trạng này. Nàng là Nguyệt Thần, là thần thoại của cửu thế. Năm xưa có thể nghịch thiên trở về, nay cũng có thể. Trăm năm cũng được, ngàn năm cũng chẳng sao, chỉ cần thần triều còn, hương hỏa sẽ không đứt, rồi sẽ có một ngày gọi về được linh của nàng. Đừng lười biếng. Sau khi bái Nguyệt Thần, giọng nói của Thủy Thần vang vọng khắp Chí Tôn Thành. Không cần lão nói, người của thần triều cũng không ai rảnh rỗi. Lão bối bị thương nặng thì bế quan dưỡng thương, các đại thần không bị thương thì tu bổ pháp trận, tiểu bối căn cơ chưa đủ thì tĩnh tâm tu luyện, không dám lãng phí nửa phần thời gian, chỉ mong trong thời gian ngắn nhất có thể nâng cao tu vi cảnh giới, để không trở thành gánh nặng cho các tiền bối trong trận đại chiến thần ma lần sau. Cứ an tư nguy, thần triều luôn luôn chuẩn bị nghênh đón một cuộc chiến tranh càng thảm khốc hơn. Sâu trong thành, Triệu Vân như một pho tượng đá, lặng lặng nằm trong thần hải. Sau những trận chiến liên miên, hắn bị thương quá nặng, nhất thời không thể tỉnh lại. Ánh sao ánh trăng rải xuống, chiếu lên người hắn, đều bị thân thể hắn hấp thu. Mỗi khi như vậy, đều có từng luồng khí ẩn lượn lờ quanh thân hắn, mỗi luồng đều nhuốm ánh sáng bất hủ. Theo lời của Long Đầu Ngọc Tỷ, đó là dấu hiệu của đạo đang lột xác. Nếu lắng đọng đến một giới hạn nào đó, nhất định có thể niết bàn thành vĩnh hằng. Nhắc đến Long Đầu Ngọc Tỷ, đêm khuya thanh vắng, nó rất không yên phận, luôn lén lút lẻn ra ngoài, lượn lờ quanh Triệu Vân, mượn khí ẩn của hắn để nuôi dưỡng ấn thân của nó. Về việc này, cả Táng Thần Đỉnh và Long Uyên Kiếm đều nhắm một mắt mở một mắt, ké kinh nghiệm thì được, nhưng dám hút máu thì nhất định sẽ cho mi biết tay. Triệu Vân ngủ một mạch 3 năm tháng. Trong thời gian này, ngoài hải ngoại có nhiều bóng người như U Linh, có tán tu, cũng có thần ma của cấm khu. Kẻ trước thì nhàn rỗi đi dạo, kẻ sau thì có mục đích rõ ràng. Được cấp trên giao phó, phải theo dõi sát sao thần triều. Tháng thứ 6, tiểu vũ trụ đột nhiên rung chuyển, có ánh sáng kỳ dị phun trào. Nhiều đại thần đến xem, liền thấy cảnh khai thiên lập địa, trong đống đổ nát, có cây cỏ phá đất mọc lên, có núi non từ mặt đất nhô lên, khí tức vẩn đục đều chìm vào bóng tối, linh lực tinh thuần lại tràn ngập trời đất. Nếu như trước đây là tháng chạp lạnh giá, thì nay là vạn vật hồi sinh. Các lão bối đều biết, đây là do tiểu vũ trụ đang dần dần dung nhập vào đại vũ trụ. Chính cảnh tượng này đã thu hút thêm nhiều chí tôn, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại tìm kiếm bản nguyên. Nơi nào có người, sao có thể thiếu tranh chấp? Kẻ cướp bản nguyên, kẻ hợp cướp bóc, kẻ thù gặp nhau hẹn đánh. Một màn kịch lớn này tiếp nối màn kịch lớn khác, lần lượt diễn ra trong tiểu vũ trụ, đến nỗi trận đại chiến thần ma lần thứ 5 còn chưa thực sự bắt đầu, bên này đã đánh nhau trước rồi. Tháng thứ 8, Triệu Vân mới tỉnh lại sau cơn ngủ say, một mình đứng dưới tượng Nguyệt Thần, rất lâu không động đậy. Các lão bối đều im lặng, các tiểu bối đi qua cũng không dám làm phiền. Thần triều chi chủ có được ngày hôm nay, cửu thế thần thoại công lao không thể không kể. Nàng đã dạy dỗ ra đổi nhi nghịch thiên nhất, nhưng hắn lại đánh mất sư tôn thương yêu hắn nhất. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới chậm rãi xoay người, một bước bước xuống, biến mất giữa không trung. Các vị thần đều biết, hắn đi tìm tiên giới chủ tể. Tai ương đẫm máu của tiểu vũ trụ cần có một câu trả lời. Ví dụ như, đã xảy ra chuyện gì, và ai đã diệt Nguyệt Thần? Vẫn là khu rừng trúc nhỏ đó, Triệu Vân nhiều ngày sau lại đến, nhưng bị một kết giới vô hình chặn ở ngoài cửa. Lâm Chi Họa. Triệu Vân gọi một tiếng, giọng khàn đặc. Xin nén bi thương. Trong rừng có lời nói phiêu diêu truyền ra, nhưng cũng chỉ có hai chữ này. Tất cả mọi chuyện liên quan đến thiên đạo chiến trường đều đã bị liệt vào cấm kỵ. Thần giới chủ tể không dám nói, nàng cũng không dám tiết lộ nửa phần. Đợi mãi không có kết quả, Triệu Vân lại vào phàm gian, tìm phàm giới chế tài giả. Thế nhưng, sau một hồi chờ đợi, lại là một lần bị đóng cửa trước mặt, đến nơi mà không nghe được một lời hồi đáp nào. Minh giới chủ tể là một kẻ thẳng thắn, mời Triệu Vân uống một chén. Nhưng cũng chỉ là uống rượu, về chuyện thiên đạo chiến trường, một chữ cũng không nhắc đến. Triệu Vân rời đi, như một bóng đen, thần xuất quỷ một trong tam giới. Hắn đang tìm Liễu Như Tâm, đã mất tích rất nhiều ngày. May mắn là linh hồn ngọc thạch của đế tiên vẫn còn. Hắn chính là dựa vào khối ngọc thạch này, đi vào một khe nứt lớn. Khác với khe nứt tiên phàm, thế giới trong khe nứt vô cùng quỷ dị. Ở đây không có mặt trời, mặt trăng, sao, cũng không có núi sông cây cỏ, càng không có biến đổi càn khôn, ngoài hỗn độn và bóng tối, không còn gì khác. Gọi nó là lĩnh vực không xác định thì chính xác hơn. Tâm Nhi. Trong sâu thẳm bóng tối, hắn tìm thấy một tia thời gian. Đó là hồn của đế tiên, một đạo tàn hồn vô thức. Ta đến muộn rồi. Triệu Vân cẩn thận nâng niu hồn của đế tiên, đau lòng vô cùng. Đau lòng, không có nghĩa là hắn mù, có thể nhìn thấy trên tàn hồn của đế tiên có vết bẩn. Là một tia u quang đen kịt, không lúc nào là không đầu độc tàn hồn của nàng. Nhìn qua mới biết, đó là sát ý. Ồ không đúng, phải là tàn dư của đạo. Vô cực pháp tắc. Lời thì thầm của hắn ẩn chứa vô vàn sự khó hiểu và bối rối. Đế tổ chính là tu luyện đạo này, là đế tổ làm Liễu Như Tâm bị thương. Hắn không nghĩ nhiều, đưa tàn hồn của đế tiên vào trong nguyên thần hải của mình, chỉ để lại tia u quang đó, dùng nó để cố gắng hết sức suy diễn, muốn tìm ra nguồn gốc của đạo đó. Sau một hồi bói toán, có một bóng lưng cổ xưa, mơ hồ. Dù chỉ thoáng qua, hắn vẫn có thể nhận ra ngay, chắc chắn là đế tổ. Ông ta vẫn còn sống. Triệu Vân trong lòng tự nhủ, hai mắt híp lại hết cỡ. Hắn có chút không phân biệt được, đế tổ mà hắn đã giết là ai. Đợi chủ mẫu tỉnh lại, hỏi một cái là biết. Long Uyên run rẩy, thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng nhỏ giọng nói một câu. Triệu Vân không trả lời, phong ấn đạo u quang này, xoay người định bỏ trốn. Đi đâu đó? Long đầu Ngọc Tỷ đã lâu không lải nhải, đột nhiên nói một câu. Có chuyện gì? Triệu Vân vừa nuôi dưỡng tàn hồn của đế tiên, vừa hỏi. Đây không phải là nơi tốt, mà là thánh địa tu luyện. Long đầu Ngọc Tỷ cười nói. Nghe vậy, Triệu Vân lại nhìn quanh trời đất, đây, rốt cuộc là đâu? Vết thương. Giọng của Long Đầu Ngọc Tỷ, vết thương của thiên đạo. Vết thương của thiên đạo. Đúng vậy. Long Đầu Ngọc Tỷ bay ra, lơ lửng giữa không trung, suy ngẫm một lúc rồi mới nói. Thiên đạo bị thương, thế gian tất sẽ có hình chiếu, chẳng hạn như khe nứt tiên phàm và khe nứt tiên thần. Đương nhiên, đó đều là những vết thương nhỏ, có lẽ có thể phục hồi. Nhưng có những vết thương, thiên đạo cũng không thể chữa lành. Chẳng hạn như thế giới chúng ta đang ở đây, không thể nào tốt lại được. Triệu Vân không khỏi nhíu mày, cách nói này, hắn là lần đầu tiên nghe thấy. Nơi này, có dấu bảo vật. Long Uyên chọc chọc Ngọc Tỷ. Bảo vật thì đáng mấy đồng chứ? Thiên đạo chi âm mới là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Cái gì vậy? Thần lôi và hỗn thiên hỏa cũng xúm lại. Vết thương không thể chữa lành của thiên đạo, sẽ có một chút thiên đạo chi âm. Hiểu thiên đạo chi âm không? Là bản mệnh đạo âm của thượng thương. Nếu lắng nghe nhiều, nhất định có thể nghe ra một phen đại tạo hóa. Ngươi vì sao lưu lạc đến vũ trụ này? Còn vì sao nữa, vũ trụ cấp đại chiến chứ sao? Vào thời đại đó, ai là thiên đạo của vũ trụ này? Long đầu Ngọc Tỷ nói với giọng trầm sâu, thực tế thì nó cũng chỉ biết một nửa. Khí uẩn thành linh, ký ức của nó rất tàn khuyết, có quá nhiều bí tân mà nó không hề hay biết. May mà bây giờ có một ví dụ sống sờ sờ, nó có thể nghiên cứu cho kỹ. Bên này, Triệu Vân đã cất bước, vẫn như trước, chậm rãi tiến về phía trước. Long đầu Ngọc Tỷ lanh lẹ đi theo, ké kinh nghiệm mà. Triệu Vân đi đâu nó theo đó. Phía sau là bọn Long Uyên, như ba đứa trẻ nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung. Thế nhưng, dù chúng tìm kiếm thế nào cũng không thấy được thiên đạo chi âm. Mà vùng lĩnh vực không xác định này cũng vẫn như trước, tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngươi lừa bọn ta đây à? Thần lôi kéo Long đầu Ngọc Tỷ lại. Với tâm cảnh của ngươi thế này, dù tìm đến chết cũng không thể tìm ra thiên đạo chi âm. Long đầu Ngọc Tỷ thản nhiên nói, nhưng lời của nó là nói với Triệu Vân. Đừng thấy tên này vẻ mặt tĩnh lặng như nước, thực chất ý thức đang phiêu hốt. Cũng phải, sư tôn thương hắn nhất đã bị chôn vùi, tâm thần không hoảng hốt mới lạ. Ngộ đạo, quý ở tâm tĩnh, nếu tâm thần bất ổn, tự nhiên không nghe ra được thiên đạo chi âm. Đa tạ tiền bối chỉ dạy. Triệu Vân im lặng đã lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Nhụ tử khả giáo. Long đầu Ngọc Tỷ cười nói. Cười một lúc, nó không cười nữa, vì Triệu Vân đã đi rồi. Không sai, là đi rồi, một chiêu mộng hồi thiên cổ. Độn khỏi bóng tối. Nếu Long đầu Ngọc Tỷ có biểu cảm, chắc chắn khóe miệng sẽ giật giật. Hiếm khi nó nghiêm túc một lần, thế mà người nào đó lại giác ngộ như vậy. Thế giới thiên đạo thương tổn đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là thánh địa tu luyện khả ngộ bất khả cầu đó. Thế mà tên nhóc này lại không biết điều, nghĩ không thông một cái là về nhà luôn. Triệu Vân dùng mộng chi đạo đoạt thiên tạo hóa, khi xuất hiện lại đã ở Chí Tôn Thành. Lúc các vị thần chạy tới, hắn đã đặt tàn hồn của đế tiên vào thần hải của mình. Thấy vậy, sắc mặt các vị thần đều trở nên vô cùng khó coi. Đế tiên biến mất nhiều ngày, khi trở về lại ở trong hình dạng này. Là ai đã đả thương nàng, lại là đám lão già tự phong vạn cổ kia ư? Bán thần trở lên, theo ta. Nhưng nhân tài cấp bán thần của thần triều vẫn là một vốc có cả đống. Như đêm nay, trận thế vô cùng hoành tráng, người đông như nêm cối, che trời lấp đất. Vậy vấn đề là, đi đâu gây chiến? Đến bán thần cũng có thể tham chiến, đương nhiên là phàm gian. Không phải tất cả các chí cao truyền thừa đều đã tạm thời hợp nhất với cấm khu. Chẳng hạn như Sâm La, Thần Cốc, Âm Tuyền, Yêu Cung và Thánh Hải, cho đến tận hôm nay vẫn đang ẩn náu, có một nhánh đang ẩn mình ở phàm gian. Chuyện này ở thần triều không phải bí mật gì, từ lúc Nguyệt Thần còn tại thế đã tìm ra tổ địa của chúng, chỉ là trong lúc đó có quá nhiều biến cố, chưa kịp dọn dẹp mà thôi. Đi! Triệu Vân là người đầu tiên bước vào, các cường giả thần triều theo sau như thủy triều. Cũng có người không đi, phải để lại vài vị đại thần canh giữ Chí Tôn Thành. Đi hay không đi cũng không khác biệt nhiều, vì chiến trường ở phàm gian. Phàm gian tốt thật. Càn khôn áp chế ở phàm gian mạnh hơn ở tiên giới rất nhiều. Có ai xem kịch không? Thấy đại quân thần triều hạ giới, phàm giới chủ tể hô một tiếng. Lâm Chi Họa rất hiểu chuyện, tiện tay ném một thanh đao xuống. Minh giới chủ tể cũng rất tự giác, lấy một túi chữ vật đưa vào phàm gian. Nghèo thì nghèo, nhưng phí xem phim vẫn trả nổi, xem náo nhiệt một chút. Ta đã nhiều năm rồi chưa tới phàm gian. Đừng có tranh, thánh tử nhà hắn là của ta. Cẩn thận một chút, đừng phá hủy bảo khố của người ta. Phàm là thứ có thể mang đi, đều dọn về thần triều chúng ta hết. Trong thông đạo vực môn, bóng người đông nghịt, tiếng ồn ào như sóng vỗ. Không sợ kẻ ác nhiều, chỉ sợ kẻ ác tụ tập, thần triều nhân tài đông đúc. Là trụ cột của thần triều, Triệu Vân đêm nay lại bình tĩnh lạ thường. Người hiểu hắn đều biết rõ trong lòng, tên nhóc này càng bình tĩnh lại càng đáng sợ. Giết chóc là liều thuốc tốt nhất cho hắn. Minh thần ung dung nói, sau này còn phải dựa vào hắn để chống đỡ cục diện nữa. Vô đạo vuốt râu. Lời này được mọi người vô cùng đồng tình, có lẽ là do ánh hào quang của Nguyệt Thần và những người khác khi xưa quá trói lọi đến mức che lấp cả thần triều chi chủ. Mãi cho đến khi Nguyệt Thần táng diệt, cho đến khi chiến lực đỉnh cao của thần triều gần như cạn kiệt, bọn họ mới đột nhiên nhận ra, không có ai để ép tên này, hào quang của hắn cũng vô cùng rực rỡ. Đêm đen, gió cũng gào, Triệu Vân đáp xuống một vùng biển cả mênh mông, Sâm La cấm khu ẩn náu ở bên trong. Đúng vậy, chính là Sâm La cấm khu. Chí cao thần khí của bọn họ là Sâm La kiếm đã sớm bị Nguyệt Thần luyện hóa, sớm đã thuộc về thần triều. Kia kìa, vô đạo cầm trong tay thấy khá thuận, không có chí cao thần khí bảo vệ, lại thêm chiến trường ở phàm gian, diệt Sâm La không khó. Còn về viện quân của cấm khu, nhất thời nửa khắc cũng không thể kéo tới được. Biết chọn chỗ thật, Minh Thần liếc một cái, xách theo Thái Vũ cung, ẩn mình vào trong hư vô. Đánh thì được, nếu cường giả Sâm La muốn mở đường máu bỏ chạy, chắc chắn sẽ bị ông ta tung lôi đình tuyệt sát. Cùng ông ta ẩn mình vào hư vô còn có rất nhiều đại thần, ai nấy đều cầm trong tay bí khí. Những năm trước tấn công cấm khu, đều là đế phong canh giữ ở bên ngoài. Thái Vũ thần tướng trạng thái không tốt, việc này đổi lại bọn họ làm. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân vung kiếm chỉ trời, dẫn tới cửu tiêu ầm ầm. Lập tức, hàng tỷ tia sét xé toạc đất trời, bao trùm cả thiên địa. Chờ thiên uy giáng xuống, một đại thế giới bao la bị ép phải hiện ra. Đó chính là Sâm La tổ địa, tự thành một càn khôn, có nhật nguyệt tinh thần, có núi sông cây cỏ, có cung điện lơ lửng, có dị phun trào, nhìn qua đó chính là một mảnh nhân gian tịnh thổ, bao trọn 8 triệu dặm trời đất. Chí cao truyền thừa mà. Phải có nội tình như vậy chứ? Là ai? Dưới đáy biển cả lập tức có tiếng quát lớn, thần lực hùng hậu cuộn trào, tổ tông nhà ngươi. Đừng hỏi, hỏi chính là tổ tiên nhà ngươi, người của thần triều đều quen cả rồi. Phía đông mờ ảo, lão rùa nâng táng thần đỉnh, thần quang rủ xuống. Vòm trời phía tây, thần long đạo tôn tế lên khắp thần đao, chém rách càn khôn. Hư vô phía nam, vô đạo ném ra Sâm La kiếm, cùng các vị thần hợp lực thúc dục. Mây trời phía bắc, thời minh chấp trưởng hoang thiên kính, mấy vạn đạo quang mang chiếu rọi biển cả. Ầm ầm, bốn đại hoang thần binh cùng tấn công, uy lực hủy thiên diệt địa, chỉ trong nháy mắt, hộ thiên kết giới của Sâm La đã bị đánh vỡ một cách đầy uy lực. Thần triều chư thần Sâm La thấy vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đã trốn đến tận phàm giới rồi, thế mà cũng tìm được sao? Tốc chiến tốc quyết. Triệu Vân đã mở kim thân, dẫn theo vô số lôi đình, xông vào tổ địa Sâm La. Phía sau hắn, cường giả thần triều đông như thủy triều, sát khí cuồn cuộn, ngập trời kín đất. Triệu Vân, ngươi khinh người quá đáng. Sâm La lão tổ gào lên giận dữ. Khinh ngươi thì đã sao? Triệu Vân bước qua trời cao, tung một cước lăng thiên đạp chết một vị thần. Lôi điện mà hắn dẫn tới bằng thiên lôi quyết cũng vô cùng bá đạo, từng mảng bóng người bị đánh thành thịt nát xương tan. Đương nhiên cũng có kẻ chống đỡ được, nhục thân bị hủy nhưng nguyên thần vẫn còn, dùng bí bảo để bảo vệ chân thân. Cũng không sao, thần triều có thừa người để kết liễu. Một đám xông lên, dù là đại thần đỉnh cấp cũng phải quỳ. Giết! Xâm La lão tổ gầm lên, tay cầm huyết ảnh thần đao, tấn công thẳng về phía Triệu Vân. Bên cạnh lão là tám bóng người, chính là bát đại hộ pháp của Xâm La. Cút! Cuồng Anh Kiệt từ ngoài trời lao tới, một đao chém ngã hộ pháp thứ nhất của Xâm La. Theo sau là Chiến Thiên Hành và Bất Hủ Thần Thể, lần lượt đối đầu hộ pháp thứ hai và thứ ba. Đạo Quân, Đạo Tiên, Trường Sinh Tiên, Bất Niệm Thiên và Mộng Tiên thì chặn lại năm người còn lại, nhất thời đánh đến trời long đất lở. Chính là ngươi, Thánh Quân và Tà Quân một trái một phải, rạch ngang trời, cùng Điện Chủ Xâm La và Giáo Chủ Xâm La đánh lên tận thiên khung. Nghe nói, ngươi rất giỏi đánh đấm. Viên Thần Hỏa Nhãn Kim Tinh, giữa biển người minh mông, chọn ra một kẻ có ánh hào quang chói mắt nhất. Đó là một người đàn ông trung niên mặc huyền bào, Xâm La chi chủ thật sự. Người tiền nhiệm chết rồi, bây giờ hắn là thống soái, vậy mà chỉ một chiêu đã bị Viên Thần đánh cho hộc máu. Hộ giá, Xâm La chi chủ cũng thật thú vị, mở miệng hét lên một tiếng như vậy. Đừng nói nữa, thật sự có người đến cứu hắn, hơn nữa còn có tới 9 vị đại thần xông đến. Đó là cửu đại tế tư của Xâm La, trên đỉnh đầu mỗi người đều treo một đại sát khí. Tưởng thần triều ta không có người sao? Lão Ô Quy gầm lên như sấm, đục thủng một lỗ lớn trên bầu trời. Lão không chỉ có một mình, bên trái là kiếm thánh, kiếm tôn, kiếm ma và kiếm hoàng, bên phải là bá đao, hỗn thiên ma vương, thần minh đảo chủ và côn lôn tiên quân. Đội hình tương đương, một hơi đã đẩy lùi cửu đại tế tư. Xâm sát, đến đây đánh một trận. Một góc trời đất, hạo thần tay cầm ngân thương, vạch ra một dải ngân hà. Dải ngân hà trải dài khắp cửu thiên, sức mạnh hồng hoang cuộn trào trong đó, bá đạo vô cùng. Một bán thần nhỏ nhoi cũng dám tuyên chiến với ta, tiếng quát lớn vang lên, một bóng người uy vũ mang theo sát khí lao tới. Chính là Xâm La Thánh Tử, có một mái tóc tím, giữa hai hàng lông mày còn có con mắt thứ ba. Phía sau hắn còn có một nữ thần yêu dị. Chắc chắn là Xâm La Thánh Nữ, mái tóc máu tung bay, khí thế quỷ quyệt. Thế nhưng, nàng còn chưa kịp xông tới đã bị một bóng hình xinh đẹp chặn đường. Đó là Nhược Thủy, vừa ra tay đã tạo ra một dòng thần hà, nhấn chìm Xâm La Thần Nữ. Cặp vợ chồng không chỉ có Hạo Thần và Nhược Thủy, mà còn có Hắc Sát và Bạch Sát, Ma Quân và Ma Hậu, cũng như Long Chiến và Hoàng Phi trông có vẻ không hợp đôi cho lắm. Sáu người họ đều đang đánh với thần, hơn nữa còn là lục đại phủ quân của Xâm La. Thần thì đã sao, bị áp chế, đều phải khổ chiến ở cùng cấp bậc. Mẹ kiếp, bên này đông người quá, mau qua đây mấy người đánh giỏi vào. Gần như cùng lúc là đại hạ Hồng Uyên và Hồng Tước, ngoài họ ra, những người cùng xông tới còn có Đại La Thánh Nữ, Lăng Tuyệt, cửu đại thần tướng dưới trướng Đế Tiên, Trà Thánh, Thái tử Thiên Tộc, Thái Thượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.